Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu tiên biểu diễn lại chính là tiết mục của anh Mai, bài hát Hành Trình Trên Dải Đất Phù Sa. Âm nhạc du dương và một giọng nữ trong trẻo cao vút vang lên, thu hút sự chú ý của cả hội trường. Chim tung bay, hót vang trong bình minh. Trần cô đơn, áo phong sương hành trình. Tử Long An, mộc hóa. Ngộ ngộ ghê, gái miền Tây, má hay hay. Phía trên kia, cô gái nghịch ngợm này, nào hiện tại lại hóa thành một cô gái miền Tây dịu dàng, duyên dáng. Sự thay đổi bất ngờ của cô đã cùng lúc tác động tới ba người đàn ông nổi tiếng ngồi dưới kia. Bài hát kết thúc trong tiếng reo hò, vỗ tay của tất cả mọi người. Và có lẽ sau buổi hôm nay, Oanh Mai sẽ hút không ít fan hâm mộ. Nhưng đó chưa phải điều ngạc nhiên nhất. Mà điều ngạc nhiên nhất ở đây chính là vị CEO cao cấp của MC Lê Đăng Khôi. Người nổi tiếng đẹp trai, hoàng kim, lạnh lùng với nữ giới, lần đầu tiên rời khỏi hàng ghế danh dự lên tặng hoa cho cô, còn thêm nụ cười mê mệt bao tâm hồn non nớt, đương nhiên trong đó có cả Oanh Mai. Chưa hết, tiếp đó lại xuất hiện thêm một người đàn ông đậm chất playboy, mỹ mạo vô song tặng hoa cho cô, đó chính là Khánh. Hình ảnh này thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của mọi người. Cả hội trường ồn ào, chỉ duy nhất tại hàng ghế cao cấp kia, một con người vẫn duy trì sự im lặng. Nhìn vào đôi mắt của vị doanh nhân đó, dường như đang suy tư, có lẽ có cả ngạc nhiên với sự xuất hiện của giám đốc CM trên sân cùng anh Mai, cùng với sự ngạc nhiên với chính bản thân mình. Trái tim đã rung mà lý trí thì không chịu thừa nhận, anh phải làm sao đây? Không muốn buông tay mối tình 5 năm, lại càng muốn giữ được cô nhóc hiện tại. Sự ghen tuông trong lòng anh khi nhìn thấy cô nhóc vui vẻ với hai người đàn ông kia đã thể hiện rõ nét tình cảm của anh rồi. Nhưng lý trí lại xui khiến để chính anh chuyển sự tức giận của chính mình sang Oanh Mai. Buổi giao lưu kết thúc, mỗi người đều có được áp đoán của mình. Họ đều nhận ra tình cảm của chính mình, chỉ là mỗi người lại xử lý theo nó một cách khác nhau. Phía sau cánh gà, Khánh không ngừng khen ngợi Oanh Mai, làm cho cô nhóc thực vui vẻ. Nhưng ngay khi chỉ có riêng hai người, Khánh đã chính thức tỏ tình với cô. Oanh Mai. Dạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng ngập ngừng của anh, Oanh Mai có chút tò mò, muốn biết xem anh định nói điều gì. Làm bạn gái của anh nhé. Ngay sau khi Khánh nói câu đó xong, Oanh Mai đã đứng người. Chính cô cũng không tin về điều mình vừa nghe thấy. Liệu có phải anh Xu vừa mới tỏ tình với cô hay không? Dạ. Sau phút ngây người, Oanh Mai muốn xác định lại một lần nữa. Làm bạn gái anh được không? Khánh nhấn mạnh một lần nữa. Ôi, đó chính là sự thực. Lúc này chính Oanh Mai cũng không biết mình nên nói gì. Cô chỉ thực sự coi anh Du là một người anh trai từ nhỏ, chưa hề có ý nghĩ gì khác với anh. Em... Oanh Mai ngập ngừng nhìn anh. Thấy Oanh Mai có vẻ khó xử, Khánh cũng không muốn chính mình quá vội vàng khiến cho cô sợ hãi. Em không cần phải trả lời anh ngay, em cứ suy nghĩ đi. Anh sẽ chờ em mà nhóc con, em không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Khánh cố tỏ ra vui vẻ để trấn an cô, anh cũng biết rằng cô chưa thể nói gì với anh được nên cũng không tiếp tục làm khó cho cô. Anh đưa em về nhé. Dạ, thôi không cần, em có chút việc phải ở lại, anh cứ về trước đi à. Biết Oanh Mai đang cố từ chối nên anh cũng không ép cô, có lẽ cô cần có thời gian để suy nghĩ. Ngay sau khi anh rời đi, Oanh Mai vẫn đang mơ màng trước lời tỏ tình bất ngờ của anh Xu, thì một bàn tay kéo mạnh về phía xe, đẩy vào trong rồi đóng cửa. Thậm chí ngay sau đó, cô mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh làm gì vậy? Sao lại kéo tay của tôi? Đi mà đón cô Mai Nga của anh đi, thả tôi xuống. Mặc cho Oanh Mai độc thoại, phía bên kia, người chỉ im lặng. Mang theo bộ mặt tức giận, dường như sắp bùng nổ. Nguyên nhân khiến anh tức giận như vậy không phải do nghe được đoạn đối thoại tỏ tình của Khánh với cô sao? Nhưng anh không nói gì, cũng không hỏi gì mà tích lũy nó lại. Sau đó, không khí ngột ngạt ấy được bao trùm tới khi về đến nhà. Anh không nói không rằng đi lẽ thúc thẳng vào nhà, bỏ mặc cô. Có lẽ cũng có quen với sự thay đổi của con người này nên Oanh Mai cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Cô tự mình đường hoàng bước vào nhà. Khi vào đến nơi thì hồ ly tinh đã túc trực sẵn ở nhà. Có lẽ thuốc của cô vẫn còn nhẹ nên cô ta vẫn có vẻ rất tươi tỉnh. Chỉ là cô biết rằng đó là thành quả của mấy lớp vôi ve bên ngoài. Nhìn thấy cô ta, Oanh Mai chợt nhớ tới buổi sáng không tự chủ mà cười thành tiếng. Hành động này của cô đã mang về hai ánh mắt sát khí, từ hai con người đang êm ấm trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net